Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đến với kênh truyện Lê Tuyên Audio. Lê Tuyên xin đọc tiếp bộ truyện Vũ Cực Thiên Hạ, chương 700. Vâng, cung chủ. Bốn đại trưởng lão bận trộn bày trận. Bọn họ bày chẳng qua là trận pháp đơn giản, tốc độ bày trận rất nhanh. Theo thám tử thần quốc thì trận pháp che giấu dễ hiểu loại này, rất dễ dàng bị phá đám. Tuy nhiên, thái tử thần quốc sẽ không làm chuyện tình, không lễ phép như vậy. Chỉ thấy ngón tay bốn gã trưởng lão động liên tục. Trận phù bị bọn họ đánh ra liên tiếp, rất nhanh đã tạo thành một đạo màn sáng khổng lồ, bao phủ cả tòa tiểu yến sơn. Lâm Minh nhìn vậy mà không hiểu, bọn họ đang làm gì. Bởi vì tinh sáng, cùng bốn trưởng lão trao đổi đều là chân nguyên truyền âm. Lâm Minh hoàn toàn không biết việc làm thịt tay trộm chuông này của bọn họ là để làm gì. Tốt lắm, bốn gã trưởng lão dùng chân nguyên truyền âm nói, trong lời nói toát ra sự tự tin, hiển nhiên có lòng tin rất lớn đối với tốc độ cùng với chất lượng của trận pháp che giấu mà bọn họ bố trí. Ừ, rất tốt. Tinh Cực công chúa có việc đi ra ngoài, lúc trước bản cung đã phát ra tin tức, nàng hẳn là sẽ đến rất nhanh. Chuyện lần này nhất định phải xử lý tốt, bảo đảm thiếu công chủ an toàn, bảo đảm không có sai lầm gì khi gặp thái tử thần quốc. Tinh sáng dùng chân nguyên truyền âm nói thật nhanh, xong mới vừa nói đến đây đột nhiên biến sắc. Lúc này cự côn xông thẳng lên tiểu yến sơn, mà không phải bay về phía ngọn núi cao nhất của Âm Dương huyện cung. Tiểu yến sơn cách ngọn núi cao nhất của Âm Dương huyện cung bất quá chỉ là khoảng cách trăm dặm. Lấy tốc độ của cự côn, đợi đến lúc tinh sáng phát hiện, nó cơ hội đã dừng lại ở phía trên tiểu yến sơn. Ở dưới một con quái vật lớn thân dài vài chục dặm này, cảm thụ được năng lượng khủng bố trong cự côn, quả thật có một loại cảm giác áp lực thật lớn. Đáng chết! Trong lòng tinh sáng khẩn trương, thái tử thần quốc cha bạn hoàn toàn không theo lẽ thường. Tình huống bây giờ ở tiểu yến sơn loạn như vậy, chính mình nên thu thập tàn cục như thế nào? Đúng lúc này, tinh sáng thấy phía trên cự côn có hai lão nhân áo đen nhảy xuống. Hai người này đều là tu vi mệnh vẫn tầng 1. Đó là tôi tớ của thái tử thần quốc, lấy mệnh vẫn tầng 1 làm tôi tớ, không hổ là thái tử thần quốc. Đây là ý nghĩ của mọi người ở đây. Phải biết rằng ở Âm Dương huyện cung, cường giả mệnh vẫn trở lên tổng cộng mới có 10 người mà thôi. Bởi vì số lượng quá ít, đại bộ phận trưởng lão của Âm Dương huyện cung đều là do võ giả toàn đang hậu kỳ đảm đường. Bởi vì nguyên nhân này, Âm Dương huyện cung mới bị Lam Thấm nhạo báng. Tinh sáng đang muốn bay lên nghênh đón, đột nhiên đúng lúc này thân thể tinh sáng cứng đờ. Tinh sáng rõ ràng có cảm giác khí thế trên người hai lão nhân áo đen mang theo sát cơ trầm trọng. Ừ, trong lòng tinh sáng cả kinh, chẳng lẽ thái tử thần quốc này có ác ý à? Quả thật như thế, vậy thì nguy rồi. Không đúng, mấy ngàn năm qua Âm Dương huyện cung luôn luôn rụt rè cẩn thận, không có chỗ nào đắc tội với tứ đại thần quốc, cho dù muốn đắc tội cũng không được. Lúc tinh sáng đang kinh nghi bất định, đột nhiên liếc thấy dấu hiệu hình cái đầu cự ma ở bộ ngực của hai trưởng lão. Hình cái đầu cự ma màu đen, chung quanh là đồ án ngọn lửa. Đây là trưởng lão của Nam Hải Ma Vực. Làm sao có thể? Lúc tinh sáng đang kinh ngạc là phát hiện một dục hoàng cùng với một phượng tiên cũng là sắc mặt đại biến. Trúc kiếm cùng bay tới, phản kích kịch liệt của hai người bọn họ đã chứng thực suy đoán của tinh sáng. Đối phương quả thực là trưởng lão của Nam Hải Ma Vực, không thể nghi ngờ. Cẩn thận! Một dục hoàng hô lớn, đồng thời nhanh chóng lui về đề phòng, đứng chắn trước mặt một thiên vũ và một băng vân. Chẳng lẽ Nam Hải Ma Vực tấn công? Làm sao có thể? Bọn họ mới vừa gặp đã kích thảm trọng, làm sao tùy tiện công kích Âm Dương huyện cung? Chẳng lẽ Huyễn Vô Cực xuất quan rồi? Một dục hoàng, một phượng tiên nắm chặt chuôi kiếm, sắc mặt trắng bệch. Một băng vân cũng là dùng toàn bộ tinh thần để đề phòng. Hai đại trưởng lão của Nam Hải Ma Vực tốc độ cực nhanh, bọn họ đều là cường giả đột phá mệnh vẫn tầng 1, đã vượt qua trăm năm, thực lực ở trong cường giả mệnh vẫn tầng 1 thuộc về trung thượng. Bọn họ như diều hâu đi săn xuống. Khi rơi vào phía sau, Lâm Minh căn bản ngay cả nhịn cũng không liếc mắt nhìn một dục hoàng đang rút kiếm cảnh giới một cái. Ma nhất, ma nhị, bái kiến chủ nhân. Hai đại trưởng lão Nam Hải ma vực, một tả một hữu, đơn giản thi lễ đối với Lâm Minh, liền rút ra vũ khí hướng về phía Tịnh Sáng. Một tiếng chủ nhân này gọi ra, toàn trường trừ Đoan Mộc Quần, Lam Thấm, Phong Thần, những người còn lại đều trợn tròn mắt. Tinh Dương dưới chân Lâm Minh lại càng cả kinh đến mức cầm thiếu chút nữa rớt ra. Ngay cả một Thiên Vũ, một chút hiểu rõ đối với thực lực của Lâm Minh, cũng không hiểu tại sao lại có thể có hai trưởng lão Nam Hải ma vực gọi Lâm Minh là chủ nhân. Đó là cường giả mệnh vẫn tầng 1A. Các âm dương huyền cung cũng chỉ có 10 người. Cho dù Nam Hải ma vực cũng không khẳng định nhiều hơn bao nhiêu. Bọn họ làm sao lại nhận Lâm Minh làm chủ nhân? Đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Tinh Sáng hô hấp dồn dập, mi mắt nhảy liên tục, trường kiếm trong tay khẽ khẽ phát rung. Tinh Sáng cũng không phải người ngu, lúc trước đủ loại liên lạc. Trong nội tâm Tinh Sáng đột nhiên ý thức được một loại khả năng. Người chính là Thái tử Thần Quốc. Lời vừa nói ra, toàn trường sợ hãi. Một Dục Hoàng cùng với một Phượng Tiên sửng sốt một chút, đột nhiên tỉnh ngộ lại. Tình thế lúc trước khẩn cấp, các loại hỗn loạn, các nàng chẳng qua là lo lắng kết thúc như thế nào. Căn bản chưa kịp ngẫm nghĩ, Lâm Minh trừ số tuổi. Còn lại, quả thực, có rất nhiều chỗ tương tự cùng với Thái tử Thần Quốc. Một Phượng Tiên cùng với một Dục Hoàng liếc mắt nhìn nhau, đều từ trong mắt của đối phương thấy được một tia khó tin. Mặc dù các nàng đã sớm tiên đoán Lâm Minh là tìm Uyên Chi Long, nhưng không nghĩ đến sẽ khoa trương như thế. Lâm Minh mới rời đi 2 năm rưỡi thời gian, mới vừa trở về tu vi toàn đan kỳ, chỉ bằng lực lượng một người cướp đoạt cự cung, hủy diệt Nam Hải ma vực, hôm nay lại lấy cự cung chống lại âm dương huyện cung. Một băng vân liếc mắt nhìn Lâm Minh một cái thật sâu, nhìn thoáng qua tỷ tỷ của mình, bất động thanh sắc thu trường kiếm cũng không biết đang suy nghĩ gì. Ta là Thái tử Thận Quốc à? Lâm Minh khe khẽ ngờ vực, nhưng rất nhanh liền đại khái đoán được hiểu lầm trong đó. Hắn từ chối cho ý kiến, chẳng qua là đơn giản thông qua nô ấn phát ra lệnh cho hai đại trưởng lão của Nam Hải ma vực. Có hai gã trưởng lão này ở đây, hơn nữa còn có chính mình. Cho dù thực sự đánh nhau với Tịnh Sáng, Lâm Minh cũng không sợ. Huống chi, trong tay của hắn còn có Tinh Dương làm con tin. Vốn là Lâm Minh đến âm dương huyện cung chỉ là vì thăm đám người một Phượng Tiên, căn bản không nghĩ tới âm dương huyện cung sẽ đánh chủ ý chiếm đoạt Thần Hoàng Đảo, ép Thần Hoàng Đảo đến mức như thế. Hình thể cự cung khổng lồ, không thể mang bên người. Lâm Minh ngay từ đầu tới dò hỏi âm dương huyện cung tự nhiên ôm thái độ hữu hảo. Không thể nào mang theo cự cung hùng hổ giết đến âm dương huyền cung, chỉ có thể khiến nó ngưng lại ở khu vực biển sâu. Cho đến khi hắn cùng với một Thiên Vũ gặp nhau, sau khi biết được tình huống Thần Hoàng Đảo, mới dùng cả đêm phát ra mệnh lệnh để cho cự cung từ biển sâu chạy đến âm dương huyền cung. Lúc trước lấy Tinh Sáng làm con tin để trì hoãn thời gian chính là vì đợi cự cung. Tinh Sáng cắn răng, hoàn toàn không biết nên nói gì. Thế cục phát triển hoàn toàn vượt qua khỏi dự tính của Tinh Sáng. Vốn cho dù hết thảy đều đang nắm trong tay, làm mình khó thoát khỏi lòng bàn tay của mình, hôm nay lại thay đổi bất ngờ. Âm dương huyền cung đã bị vây vào trong hoàn cảnh xấu tuyệt đối. Nghĩ đến đây trong lòng Tinh Sáng đắng ngắt. Biết sớm như vậy, Tinh Sáng sao dám đánh chủ ý thôn tính Thần Hoàng Đảo. Cự cung này mặc dù năng lực tác chiến một mình không được, nhưng phòng ngự vô địch dưới thần hải, không người nào có thể làm nó bị thương nặng, mà nó xuất thủ chỉ cần một lần công kích là có thể mở ra đại trận che tông của âm dương huyền cung bọn họ. Lúc này Tinh Dương ở dưới thương của Lâm Minh, tâm lại càng xám tro như chết. Hắn trăm triệu lần không có nghĩ tới Thái tử Thần Quốc lúc trước hắn luôn luôn hao hết tâm tư muốn lôi kéo quan hệ chính là Lâm Minh. Lão Tiên, ngươi đây là đang chơi ta sao? Người rốt cuộc muốn thế nào? Tinh Sáng trầm giọng hỏi. Ở dưới áp lực của cự cung, Tinh Sáng không thể không chịu thua. Lâm Minh nói, đầu tiên trả lại chu tước, tiếp theo tất cả đệ tử âm dương huyện cung làm trái với ý nguyện của đệ tử Thần Hoàng Đảo mà xâm chiếm thân thể các nàng, hết thảy giao nộp để Thần Hoàng Đảo trừng phạt. Thứ ba, đem linh dược hỏa hệ, linh thổ của dược viên bọn người phân ra 1/3 cung cấp cho hai con chu tước khôi phục tinh huyết bản mạng. Lâm Minh không nhanh không chậm nói ra yêu cầu đã sớm nghĩ kỹ này. muốn một phần ba dược viên của ta, người đang nói mơ sao? Trong đôi mắt tinh sáng chợt lóe hàn quang, vẻ chăm chọc đầy mặt. Ba cái yêu cầu của Lâm Minh nói lên, tinh sáng nhiều nhất có thể đáp ứng cái đầu tiên. Về phần thứ hai, bọn họ nhiều lắm là thay mặt thần hoàng đảo trừng phạt. Mà điều thứ ba đó là tuyệt đối không thể nào. Điều kiện của ta sẽ không thay đổi. Nếu người không đáp ứng, chính mình loại trừ. Lâm Minh bình tĩnh nói. Ha ha, tinh sáng cười giận dữ. Ngươi cho rằng ngươi là ai? Ngươi thực sự cho mình là thái tử thượng quốc sao? Không sai. Ta là sở cự cung. Nhưng ngươi đừng tưởng rằng có cự cung thì ngươi đã là vô địch. Cự cung có thể đối phó âm dương huyền cung không giả, nhưng lại không làm gì được hai vợ chồng ta. Chớ quên phía sau ngươi chính là hơn 1000 đệ tử thận hoàng đảo. Ngươi dùng cự cung công kích âm dương huyền cung ta, ta đây sẽ phối hợp cùng với Nam Hải mà vực săn bằng thần hoàng đảo người. Ta xem thiên hạ to lớn, có thể có đất cho người dung thân hay không. Khi tinh sáng nói chuyện bộc phát ra khí thế, tinh sáng vốn là người đứng đầu một cung, trải qua thời gian dài tạo thành tính cách cường thế, làm cho tinh sáng căn bản không muốn tiếp nhận người khác uy hiếp. Hơn nữa, yêu cầu của Lâm Minh lại quá đáng như thế. Tinh sáng đoán ra xương sườn mềm yếu của Lâm Minh, đó chính là hơn 1000 đệ tử tinh anh của thần hoàng đảo. Những người này nếu như rời đi âm dương huyền cung, căn bản không có chỗ để ở. Hơn nữa bọn họ rất dễ dàng bị tập kích. Lâm Minh cường thịnh trở lại cũng không thể ngày đêm bảo vệ bọn họ. Lâm Minh cười lạnh một tiếng. Ta đã cho ngươi cơ hội, ngươi đã không quý trọng, vậy không trách được ta. Khi Lâm Minh nói chuyện, cự cung đột nhiên mở rộng miệng ra, phát ra tiếng ngâm nga, thanh âm ùm ùm như sấm rền truyền đến chân trời. Tiếp theo, côn tu trong miệng cự cung giống như vô số cự mãng từ phía trên không trung xông thẳng xuống. Tinh sáng biến sắc. Ngươi làm gì? Tinh sáng cho là Lâm Minh muốn động thủ. Tinh sáng mặc dù nói cường ngạnh như vậy, nhưng kỳ thật cũng rất sợ. Chân chính tranh giành cùng với Lâm Minh, cả chết lưỡi trách, tiêu diệt hết thần hoàng đảo, âm dương huyện cùng bọn họ cũng phải chôn cùng. Một khi Lâm Minh đổi điên, tinh sáng thật sự không biết nên kết thúc như thế nào. Hơn 1000 nhánh côn tu bay về phía sau núi Tiểu Yến Sơn, đó chính là chỗ ở của đệ tử thần hoàng đảo. Trưởng môn sư tôn, bảo bọn họ không nên kinh hoảng. À? Một dục hoàng ngẩn ra, mơ hồ đoán được Lâm Minh muốn làm cái gì. Lúc trước Lâm Minh bảo những đệ tử này thu thập tài vật, hiển nhiên là phải rời khỏi âm dương huyền cung. Chẳng lẽ một dục hoàng cũng không hỏi, lập tức đốt một tờ truyền âm phù. Rất nhanh, dưới sự khống chế của tinh thần lực Lâm Minh, những côn tu kia, mỗi một nhánh cũng quấn lấy một đệ tử thần hoàng đảo, trục về lại trong miệng cự cung. Trong cơ thể cự cung có hơn 1000 tiểu thiên thế giới. Những thế giới này tự thành một mảnh không gian, có dung tích rất lớn. Hàng ngàn tiểu thiên thế giới này cũng đủ dung nạp 1000 người thần hoàng đảo. Hơn nữa quan trọng nhất là bản thân cự côn chính là một cự thú cắn nuốt nguyên khí thiên địa hội tụ. Một lần nó nuốt rồi là có thể sạch nguyên khí thiên địa phương viên trăm dặm. Có thể nói trong cơ thể cự côn chính là một chỗ linh địa thiên nhiên. Hơn nữa phẩm cấp rất cao, đầy đủ để đệ tử thần hoàng đảo tu luyện. Sau khi náo lật âm dương huyền cung, Lâm Minh không có ý định ở lại âm dương huyện cung. Tiến vào trong cơ thể cự cung tuyệt đối an toàn. Hơn nữa, lên trời xuống đất không gì làm không được. Người trong lòng tinh sáng chột dạ, nàng mơ hồ đoán được Lâm Minh đang làm cái gì. Một khi Lâm Minh không có cản trở, nàng lấy cái gì để liều cùng Lâm Minh. Kể từ đó, âm dương huyện cung bọn họ ở trước mặt cự cung hoàn toàn là trứng gà trước mặt tảng đá. Cầm bao kiếm trong tay, tinh sáng lặng lẽ tiến lên trước một bước. Đứng yên, đừng nhúc nhích. Đuôi lông mày Lâm Minh nhảy lên, tay phải hơi chậm xuống, mũi thương nhất thời đâm vào phần gáy, ở bên trong phần gáy tinh dương. Trực tiếp để ở đốt xương cổ tinh dương, máu tươi tràn ra. Mẫu thần, cứu ta! Lúc này tinh dương khổ không thể tả, sự tự tin của hắn hoàn toàn bị Lâm Minh đánh tan. Từ vừa mới bắt đầu, hắn đã bị Lâm Minh áp chế, cuối cùng bao gồm thực lực, lực uy hiếp, các phương diện, bại lui hoàn toàn dưới tay Lâm Minh. Hiện tại lại càng giống như một con gà nhỏ bị Lâm Minh nắm ở trong tay. Chỉ cần Lâm Minh nguyện ý, tùy thời có thể muốn mạng của mình. Tinh sáng mở to mắt, tức giận nhìn chăm chăm vào Lâm Minh, nhưng là nàng cái gì cũng đều không làm được. Chỉ có thể trơ mắt nhìn Lâm Minh thông dong dời các đệ tử thần hoàng đảo đi, ngay cả tài vật cũng không có rơi xuống nửa điểm, thậm chí nhà gỗ mà đám người một thiên vũ xây dựng cũng bị Lâm Minh dùng năng lượng bảo vệ thông dong chở đi. Ngay cả phòng ốc cũng lấy đi cùng nhau, đây mới là di chuyển triệt để nhất, thông dong nhất. Vũ Nhi, Chứng Môn Sư Tôn, các người cũng đi tới đây. Lâm Minh cầm thương trong tay cũng không quay đầu lại, nói với Mục Dục Hoàng. Mục Dục Hoàng nhìn bóng lưng Lâm Minh, mí mắt khẽ nhảy. Nàng vốn tưởng rằng tàn cuộc đã không còn cách nào kết thúc, thế nhưng lại biến hóa ly kỳ như vậy. Lâm Minh hiển nhiên đã sớm lưu lại đường lui tốt lắm, mới dám trở mặt cùng với Âm Dương Huyền Cung. Có vài côn tu bắn xuống, dừng lại trước mặt, mũi nhọn có cửa côn nằm ngang, có thể làm cho đám người Mục Dục Hoàng, Mục Băng Vân, Đoan Mộc Quần thông dong tiêu sái rời đi. Rồi sau đó côn tu liền nâng thân thể bọn họ nhanh chóng kéo về. Sau khi đợi mọi người rời đi, Lâm Minh một cước đẩy Tinh Dương đứng lên, dùng thương để ở sau lưng hắn, mũi chân điểm mặt đất một cái liền bay về phía cự côn. Tinh Sáng thấy một màn như vậy cả giận nói: Lâm Minh, ngươi có ý gì? Ta đã cho các ngươi rời đi, ngươi còn không thả con ta? Là ngươi cho chúng ta rời đi sao? Thật buồn cười. Lâm Minh cười lạnh nói: Ta lúc trước đã nói cho ngươi cơ hội lựa chọn cuối cùng, một mình ngươi không quý trọng, hiện tại vô cùng xin lỗi, ta đã thay đổi chủ ý. Lâm Minh vừa nói tay phải chống đỡ sau lưng Tinh Dương đột nhiên phát lực, một chưởng nặng nề đánh vào trên sống lưng Tinh Dương. Oanh một tiếng, chân nguyên chấn động xông vào trong cơ thể Tinh Dương tùy ý phá hư. Tinh Dương học ra một ngụm máu tươi, thân thể như đạn pháo bay rớt ra ngoài. Một chưởng này của Lâm Minh là phiên bản đơn giản hóa của tuyệt mạch thủ, không có âm độc nhưng đầy đủ của tuyệt mạch thủ, nhưng lại sẽ làm cho con đường võ đạo của Tinh Dương chôn vùi hơn phân nữa. Hơn nữa, võ đạo chi tâm của Tinh Dương bị Lâm Minh đánh bại. Nếu như không thể hiểu rõ cổ ý niệm này, phát tiết khó chịu ở đan điện trong kinh mạch này đi ra ngoài, nó sẽ giống như một khối sỏi thần, trở thành trở ngại khi Tinh Dương tu luyện chân nguyên. Đây chính là cái gọi tâm bệnh tâm mà. Có thể nói con đường võ đạo của Tinh Dương căn bản là phế đi. Tương lai có thể đột phá mệnh vẫn tận một hay không cũng là vấn đề, chứ nói chỉ là phong hoàng xưng đế, đây chính là hiệu quả làm bình uổng. Dương Nhi, trong lòng Tinh Sáng giận dữ, nhưng là ở trước mặt cự côn, nàng cũng chỉ có thể nhịn xuống khẩu khí này, bay lên đi đón Tinh Dương. Cuối cùng Lâm Minh vẫn là không có hạ sát thủ, cũng không có hoàn toàn phế bỏ Tinh Dương. Uy hiếp hắn dùng để kinh sợ Tinh Sáng chính là dựa vào uy hiếp của cự côn đối với Âm Dương Huyền Cung. Chỉ cần cự côn cộng kích, thời gian một nén nhang sẽ sang bằng Âm Dương Huyền Cung. Nhưng là Lâm Minh không cách nào đảm bảo Tinh Sáng có thể hóa thân thành một mẫu thân điên cuồng sau khi Tinh Dương bị chính mình hại chết hay không. Nữ nhân điên cuồng lên thì cái gì cũng có thể làm ra. Đến lúc đó nàng tình nguyện bỏ Âm Dương Huyền Cung cũng phải đuổi giết chính mình, vậy thì khó giải quyết. Dù sao cự côn không giỏi hơn đã độc đấu công kích nó, mặc dù cường hãn nhưng cũng không linh xảo, căn bản không đánh với cao tầng cường giả mệnh vận. Huống chi thực lực Tinh Sáng rất mạnh, nếu như liên thủ cùng phu quân của nàng thì có thể đủ để địch nổi cường giả mệnh vận tầng ba. Là mình không cần tuyệt mạch thủ bản đầy đủ, lại lưu cho Tinh Dương một mạng, bước đầu phá hư kinh mạch của Tinh Dương, cho bọn hắn một tia hy vọng chữa khỏi, như vậy có thể phân tán lực chú ý của bọn họ. Chỉ cần không chạm đến điểm mấu chốt của Tinh Sáng, Tinh Sáng cũng không đến mức nổi điên tham dự vào trong chiến tranh ở Nam Hải Ma Vực. Trong giấy mắt, Lâm Minh đã bay đến bụng cự côn. Một thiên vũ cùng với một dục hoàng dưới sự cố ý an bài của Lâm Minh không có tiến vào tiểu thế giới. Vũ Nhi, Chưởng Môn Sư Tôn, các người có thể cảm nhận được khí tức của Hỏa Nhi cùng với Hỏa Lần không? Hai con chu tước bị bắt đi, chính là chu tước bản mạng của một thiên vũ cùng với một dục hoàng. Các nàng tự nhiên có cảm ứng. Có thể. Một thiên vũ vội vàng trả lời. Đi, đi với ta đón chúng nó. Lâm Minh bình tĩnh nói, trong ngôn ngữ mang theo một cổ tự tin chân thật đáng tin cùng với khí phách không thể kháng cự. Hắn nói không phải đi đoạt, cũng không phải đi giành, mà là đi đón. Đây là tự tin do thực lực tuyệt đối mang lại. Nghe được Lâm Minh nói như vậy, nước mắt của một thiên vũ thiếu chút nữa chảy xuống. Kể từ sau khi Hỏa Nhi bị người mang đi, nàng đã lâm vào ở bên trong ấy nấy tự trách lâu dài. Mấy tháng gần đây, nàng nằm mộng cũng muốn mang chu tước bản mạng về, nhưng là nàng không có năng lực, thậm chí không dám đi nổi, sợ nhắc đến sẽ làm khó Mục Phượng Tiên. vì ích lợi của tông môn mà hy sinh hỏa nhi, thiện lương vô tội. Một thiên vũ tim như bị đau cắt, suốt đêm khó ngủ. Nhưng là bản tâm rối rắm nhiều như vậy, đau khổ nhiều như vậy, lại chỉ bởi vì một câu đơn giản hiện giờ của Lâm Minh. Đi, chúng ta đi đón chúng nó về. Hết thảy cũng không tồn tại nữa. Nghĩ đến cuối cùng, cũng có thể thấy hỏa nhi, một thiên vũ không cách nào ngừng nước mắt. Cảm ơn ngươi, Amen, cảm ơn ngươi. Một thiên vũ dùng sức ôm chặt Lâm Minh, không có lời nào diễn tả được, ôm lấy bả vai này, nàng có cảm giác an lòng không hiểu từ đâu. Ngay cả một Dục Hoàng hốc mắt cũng ẩm ướt, không nói đến Hỏa Lân, đã theo nàng mười mấy trăm năm. Áp lực lớn hơn nữa, đến từ chính thần hoàng đảo, thần hoàng đảo đã truyền thừa 3.000 năm mà. Đến thế hệ này, nàng lại bị hủy, bất kể lý do là gì, bất kể đối thủ rất cường đại cũng tốt. Chuyện bị hủy diệt ở trong tay nàng thực sự sẽ không thay đổi. Nàng không mặt mũi nào đối mặt với liệt tổ liệt tông của thần hoàng đảo. Mấy tháng gần đây, một Dục Hoàng thừa nhận áp lực rất lớn, mà hiện giờ chỉ bởi vì có Lâm Minh, hết thảy áp lực cũng tiêu tán như bụi mù. Nàng cảm thấy may mắn, ban đầu đã thu Lâm Minh làm đồ đệ, lại toàn lực ủng hộ Lâm Minh. Đây là quyết định sáng suốt nhất cả đời này của nàng. Đi thôi, giữa chúng ta không cần phải nói lời tạ ơn. Lâm Minh thấp giọng một câu bên tai một thiên vũ, rồi sau đó lôi kéo tay nàng bay về phía vây cá của cự cùng. Đứng ở phía trên vây cá khổng lồ, rộng vài dặm của cự cùng, Lâm Minh một tay nắm trường thương màu trắng. Một cái tay khác, nắm tay mềm mại của một thiên vũ, ra lệnh cho cự cung bay về phía ngọn núi cao nhất của Âm Dương Huyền Cung. Cuồng phong trước mặt tùy ý thổi tan tóc dài của Lâm Minh, áo màu đen bay pháp phới, thân ảnh của hắn như một cây trường thương thẳng tắp ngạo nghễ đứng thẳng, đứng ở phía trên cự thú biển sâu thân dài vài chục dặm, mắt nhìn xuống thương sinh linh của thiên hạ, một cổ hào khí không rõ phát ra, phảng phất giống như một khác kia. Hắn chính là trời, vương giả trong thiên địa. Lúc này một thiên vũ chẳng qua là lẳng lặng đứng ở sau lưng Lâm Minh. Bản thân ở phía sau nhìn gương mặt góc cạnh rõ ràng anh tuấn của người yêu mình. Một cổ cảm giác không hiểu tràn đầy trái tim, làm cho nàng có được thỏa mãn trước nay chưa từng có. Nàng biết cảm giác như vậy chính là hạnh phúc. Tiểu Yên Sơn cách ngọn núi cao nhất của Âm Dương Huyền Cung chừng trăm dặm. Đối với cự cô mà nói chẳng qua là ngắn ngủi. Không lâu sau, mà lúc này, Tình Sáng cô đang khẩn trương đón lấy Tinh Dương để chữa thương cho hắn trên Tiểu Yến Sơn. Sau khi tay đứt trời, tự nhiên là càng sớm nổi lên di chứng càng ít. Nhưng là hết lần này đến lần khác, một thương kia của Lâm Minh đâm vào, lại quán chú lực lượng chiến lệnh, làm cho tay phải của Tinh Dương biến thành bùng lầy, xương tay cũng cắt thành bã vụn. Kể từ đó đương nhiên, để cho việc nối thành trở nên khó khăn. Hơn nữa Lâm Minh vừa cho Tinh Dương một cái tuyệt mạch thủ không hoàn chỉnh, càng làm cho kinh mạch cả người Tinh Dương đứt từng khúc, khiến cho việc chữa thương càng thêm khó khăn. Sau khi Tinh Sáng tiếp được Tinh Dương, bởi vì tâm tư cũng đặt ở trên người con, chỉ muốn nhanh trị lành cho con của mình một chút. Cho đến một lúc lâu sau, nàng mới phát hiện Lâm Minh đã cưỡi cự cùng bay về phía Âm Dương Huyền Cung. Tinh Sáng sừng sốt một chút, lúc này mới đột nhiên suy nghĩ cẩn thận xem Lâm Minh muốn làm cái gì. Dưới sự kinh hãi, nàng vội vàng đốt một tờ truyền âm phù. Lúc này ở trước mặt Lâm Minh xuất hiện 7-8 trưởng lão áo đen, tu vi toàn đang trung hậu kỳ. Bọn họ trực tiếp cản Lâm Minh lại. Trọng địa của tông môn há lại cho phép một con quái vật lớn như vậy đến gần. Bọn họ cũng không nhận thức được cự cung, nhưng là tuyệt đối rõ ràng một tên gia hỏa khủng bố như vậy cũng không phải bọn họ có thể ngăn cản. Mặc dù lúc này trong lòng bọn họ trung sợ, trong lòng đắng ngắt, nhưng là trên da đầu cứng trắng, ít nhất cũng lên tiếng hỏi đối phương đang làm gì. Ở phía sau bọn họ có một đạo màn sáng khổng lồ bao trùm phạm vi hơn 10 dặm, đó chính là đại trận che tông của Âm Dương Huyền Cung. Vì võ đạo đồng tu đầy đến Âm Dương Huyền Cung ta vì chuyện gì? Trưởng lão áo đen cầm đầu khách khí nói, đây cũng là bởi vì bị cự cung chấn trụ, nếu là tiểu nhân vật bình thường, hắn sao lại có lợi khách khí như vậy? Một câu nói vừa hỏi ra, đột nhiên một đạo ánh lửa sáng lên trước mắt trưởng lão áo đen. Bên trong là Tinh Sáng chính miệng truyền âm, chỉ có 4 chữ. Mau mở trận. Bị đánh đến cửa nhà, đốt giết cướp bóc, còn phải mở cửa mời người ta đi vào, lúc nãy tính sáng ước ước bậc nào có thể thấy được. Lâm Minh không có nghe được nội dung truyện âm phụ, căn bản của mặc kệ những người này, hắn nhàn nhạt hạ lệnh cho Cừ Côn đánh nó. Theo Lâm Minh ra lệnh một tiếng, nguyên khí thiên địa bên trong phương viên trăm dặm giống như nước biển bị nước xoáy hút vọt đến Cừ Côn. Nguyên nhân vì đây là địa mạch của Âm Dương Huyền Cung, nguyên khí thiên địa vốn là vô cùng phong phú, bị Cừ Côn khẽ hấp phản phất giống như bị rò rỉ, cấp tốc giảm bớt. Trưởng lão áo đen cầm đầu sắc mặt đại biến. Chờ một chút, công chủ đã hạ lệnh, chúng ta lập tức mở trận. Trưởng lão áo đen lúc này mơ hồ đoán được quái vật lớn trước mắt này có thể là cái gì. Thật sự là đồ vật kia thì 100 Âm Dương Huyền Cung của bọn họ cũng phải bị mở ra, vật kia nhắc tới sẽ làm cho da đầu người ta tê dại. Mặc dù thanh niên đứng phía trên Cừ Côn tu vi không cao, nhưng quái vật dưới chân hắn để cho trưởng lão áo đen không có nửa điểm tâm tư phản kháng. Hơn nữa căn cứ vào suy đoán lúc trước, trưởng lão áo đen rất hoài nghi thanh niên trước mắt này chính là thái tử Thần Quốc được truyền bá sôi sùng sục gần một tháng qua, ít nhất cũng là một thủ hạ của thái tử Thần Quốc. Đây không phải là một tiên vũ cùng với một dục hoàng sao? Trưởng lão áo đen nhìn hai hồng y nữ tử, một già một trẻ bên cạnh Lâm Minh, nuốt từng ngụm nước bọt, cảm giác đầu óc của mình có chút chuyển không ra. Thần Hoàng Đảo làm sao lại có liên quan đến thái tử Thần Quốc? Hơn nữa, nhìn bộ dạng của bọn họ rõ ràng rất thân mật. Mắt thấy năng lượng trên người Cự Công còn đang ngưng tụ ở bên trong, trưởng lão áo đen cuống quýt nói: "Cao nhân hạ thủ lưu tình." Tiếp theo hắn chuyển hướng về hai hộ pháp toàn đang trung kỵ bên cạnh nói: "Hai người các ngươi cũng đứng ngay ra đó làm gì? Nhanh đi mở trận." Trưởng lão áo đen tức giận gầm thét nói với Cự Công: "Đại trận che tông của Âm Dương Huyền Cung chẳng khác nào là giấy. Nếu là mở trận chậm, đại trận che tông bị Cự Công hất trà, vậy tu bổ sẽ phải tốn hao một số tài nguyên lớn." Hai hộ pháp toàn đang trung kỵ sửng sốt một chút mới kịp phản ứng, vội vàng quay ngược thân thể thi tiễn trời cung bay vụt ra ngoài. Chỉ chốc lát sau, cả đại trận rung động, tiếp theo một vòng bảo hộ chung quanh Âm Dương Huyền Cung chậm chậm biến mất. Lâm Minh đứng ở phía trên Cự Côn thông dong tiến vào. Trưởng lão áo đen thấy một màn như vậy sắc mặt cũng đằng đẵng, bọn họ còn không biết xảy ra chuyện gì, Âm Dương Huyền Cung lúc này lại đắc tội tôn sát tinh này. A Minh, khí tức của Hải Nhi ở góc đông nam của Âm Dương Huyền Cung. Một thiên vũ ở phía sau Lâm Minh nhắc nhở. Tốt. Lâm Minh ra lệnh cho Cự Côn quay người một cái, Cự Côn dài vài chục dặm, cơ hồ có thể hoàn toàn bao trùm cả Âm Dương Huyền Cung. Thấy một quái vật lớn như vậy tràn đầy bầu trời, các võ giả Âm Dương Huyền Cung cũng là dừng chuyện tình đang làm trong tay lại, ngay ngốc nhìn lên bầu trời, cả kinh nói không ra lời. Đồ chơi này là vật gì? Nam Hải Ma Vực cách Âm Dương Huyền Cung khoảng cách hơn 100 vạn dặm. Tên của Cự Côn mặc dù truyền bá rộng rãi, nhưng võ giả của Âm Dương Huyền Cung lại không có một người nào gặp qua nó, căn bản không nhận ra. Bọn họ rối rít đi ra khỏi chỗ ở cùng với tu luyện địa riêng của mình, trợn mắt há hốc mồm nhìn quái vật lớn chiếm hầu hết bầu trời. Cự Côn khủng bố ở sự khổng lồ của nó, chỉ là độ dày của da nó đã vượt qua hơn 10 trượng. Độ dày như vậy vừa nói là da Cự Côn bền bỉ, cho dù thanh thạch cũng không dễ dàng phá vỡ, cho nên phòng ngự của Cự Côn để cho võ giả chứ thần hải không có nửa điểm muốn đánh, mà lực công kích của nó càng không cần phải nói. Hình thể khổng lồ như thế không cần công kích năng lượng, chỉ cần rơi tự do xuống là có thể sang Âm Dương Huyền Cung thành bình địa, chính là tòa lầu kia. Một thiên vũ đột nhiên chỉ vào một cái tòa lầu cát màu đỏ ở ngoài 30 dặm, cấp bách nói, nàng có thể cảm giác được Hỏa Nhi đang ở trong đó. Ở bên trong đại sảnh của mảnh lầu cát màu đỏ, Hỏa Nhi Hỏa Lân bị xiềng xích màu đỏ khóa cổ cùng với chân lại. Bởi vì mấy tháng gần đây bị lấy máu cùng với hành hạ kéo dài, hai con chu tước cũng đã hữu khí vô lực, bò lởm chởm trên mặt đất, trong ánh mắt màu đỏ tràn đầy vẻ đau thương cùng ảm đạm. Chu tước có linh tính, chúng nó rất rõ ràng vận mệnh đang chờ đợi chúng nó là cái gì. Ở bên cạnh chu tước,

A! Nghe hai tiếng kêu thảm thiết vang lên, bộ ngực của hai luyện dược sư trực tiếp bị đập vụn, nội tạng đã bị nát bét. Đối với hai người này, Lâm Minh không có chút lòng thương cảm nào, dù sao đã giết 8 người, hắn không ngần ngại giết thêm 2 người nữa. Hỏa Nhi! Ngay lúc côn tu xé mở đại trận, một thiên vũ đã từ phía trên cự côn bay xuống, thấy cả người Hỏa Nhi lúc này là bộ dạng đã thương. Cảm nhận được sinh mệnh chi hỏa của nó yếu ớt đến mức chỉ có cường độ bằng 1/3 thời kỳ toàn thịnh, một thiên vũ lòng đau như cắt. Không đợi cự côn quấn quanh Hỏa Nhi, một thiên vũ đã nhào đến bên người Hỏa Nhi, ôm lấy cổ Hỏa Nhi, nước mắt thấm ướt vũ mau ảm đạm của Hỏa Nhi. Hỏa Nhi nhẹ giọng kêu lên, trong mắt to màu đỏ tràn đầy sương mù, nó dùng cánh bao trùm lấy thân thể một thiên vũ, thân thể nhẹ nhàng trung. Nó lấy phương thức này để diễn tả ý vui mừng cùng với tư niệm đối với một thiên vũ lúc này của nó. Lâm Minh cùng với một dục hoàng lúc này cũng rơi xuống. Một dục hoàng thấy bộ dạng của Hỏa Lân, trong mắt trừng trừng giống như trước, nàng khắc chế rất nhiều so sánh với một thiên vũ, đi đến nhẹ nhàng sờ đầu của Hỏa Lân. Lên đi, món nợ này của Hỏa Nhi ta sẽ tính toán rõ ràng với Âm Dương Huyền Cung. Lâm Minh vừa nói, mấy cái côn tu trước người bọn họ tạo thành một cái đại sen để bọn họ dẫm lên, nhanh chóng thu hồi vào trong tiểu thế giới của cự côn. Vũ Nhi, Trưởng Môn Sư Tôn, các ngươi đi vào tiểu thiên thế giới trong cự côn, ta còn có một số việc phải xử lý. Ừ, ngươi muốn làm gì? À, ngươi muốn làm gì? Một Dục Hoàng hỏi. Đòi lại một chút lợi tức từ Âm Dương Huyền Cung. Lâm Minh vừa nói, trong mắt hiện lên một đạo hàn quang nhàn nhạt. Điều này làm cho mí mắt Mục Dục Hoàng khẽ nhảy. Nàng vốn định dặn dò mấy câu không nên làm quá mức, nhưng là nghĩ đến những năm gần đây Lâm Minh làm việc tự có chừng mực, cho dù là chuyện thoạt nhìn không thể nào, tất cả cũng được hắn hoàn thành, cũng liền không hề lắm mồm nữa, chỉ nói một câu phải cẩn thận. Cao thủ trong Âm Dương Huyền Cung liền cùng với một thiên vũ trốn vào tiểu thiên thế giới. Lâm Minh đứng ở phía vảy cá của cự côn, tra lệnh cho cự côn bay về phía dược viên của Âm Dương Huyền Cung. Ha ha, tiểu tử ngươi là muốn đánh cướp dược viên Âm Dương Huyền Cung sao? Ta thích. Thanh âm không có hảo ý của ma quang vang lên trong đầu của Lâm Minh. Ừ. Lâm Minh nhàn nhạt đáp một tiếng. Thật ra hắn có một ý nghĩ. Nếu nguyên khí thiên địa trong cơ thể cự côn hết sức dồi dào, vì sao không thử thành lập một tòa dược viên thuộc về mình trong cơ thể cự côn, bồi dưỡng một chút linh thực linh thảo để sau này trái băng con đường luyện dược sư à? Lâm Minh đang tưởng tượng như vậy, đột nhiên ánh mắt ngưng tụ, hắn chú ý tới ở ngoài hơn 10 dặm, một đạo hồng quang lấy tốc độ cực nhanh xẹt qua phía chân trời. Mặc dù khoảng cách rất xa, nhưng Lâm Minh vẫn là phân biệt ra được chủ nhân của đạo ánh sáng kia là một cường giả mệnh vẫn tầng 2. Cường giả mệnh vẫn tầng 2 của Âm Dương Huyền Cung chỉ có 2 người, Tinh Cực cùng Tinh Sáng. Tinh Sáng còn đang ở Tiểu Yến Sơn, mà đạo hồng quang từ một phương hướng khác bay đến, vậy chỉ có thể là cung chủ khác của Âm Dương Huyền Cung, cũng là phụ thân của Tinh Dương, Tinh Cực. Lúc trước Tinh Cực không biết có chuyện gì liền đi ra ngoài, cho nên hiện tại mới trở về. Tinh Cực bay tới Âm Dương Huyền Cung, Lâm Minh cũng khống chế cự côn đi đến bầu trời dược viên của Âm Dương Huyền Cung. Dược viên của Âm Dương Huyền Cung đương nhiên là có người thủ hộ. Mắt thấy cự côn như bay đen khuynh thành bay đến bầu trời dược viên huyền cung, bọn họ đều là nuốt từng ngụm nước bọt, kiên trì bay lên. Các hạ là người phương nào, vụng trộm xông vào cấm địa của huyền cung ta? Trưởng lão toàn đang hậu kỳ cầm đầu lo lắng nói, lúc trước hắn đã tận mắt nhìn thấy tình cảnh luyện dược sư bị cự côn xé thành hai nửa trong chớp mắt, hai hộ pháp luyện dược các bị mất mạng tại chỗ. Hiện tại nếu như không phải cung chủ Tinh Cực đang ở phía sau hắn cách đó không xa, hắn cũng muốn quay đầu chạy trốn. Tránh ra! Lâm Minh lạnh lùng nói, thanh âm của hắn thông qua cự côn tăng phúc giống như biển gầm tứ tán ra ngoài, vang dội trong thiên địa. Mấy lão giả toàn đang bị thanh âm này chấn động, thiếu chút nữa liền ói ra một bướm máu. Ở dưới trên lệch thực lực tuyệt đối rõ ràng là trứng gà đụng tảng đá. Mấy trưởng lão chỉ có thể dùng sắc mặt trắng bệch thoái lui. Lâm Minh khống chế cự côn, đưa ra hơn 10 nhánh côn tu loạn vũ như xạ. Hắn tính toán trực tiếp mang dược viên đi. Tiểu thế giới của cự côn mặc dù nguyên khí dồi dào nhưng lại thiếu thổ nhưỡng,

đối với loại cường giả cấp bậc có uy tín, danh dự như Tinh Cực mà nói, để cho hắn chịu thua nói lời xin lỗi, có thể nói là nhượng bộ lớn vô cùng, nhưng Lâm Minh căn bản không để mình bị đẩy vòng vòng. Cho người một cái mặt mũi à? Chê cười, mặt mũi của người đáng giá mấy đồng tiền? Lúc thực lực thần hoàng đảo ta không bằng người, bị các ngươi ức hiếp khắp nơi, ngươi có từng cho sư tôn ta mặt mũi không? Hiện tại thực lực của ta vượt qua người, là còn phải chú ý mặt mũi của người, chú ý mặt mũi của Âm Dương huyện cùng. Ta không phải là quá khinh rẻ sao? Mặt mũi người đáng giá à? Mặt mũi của sư tôn ta thì sao? Là mình liên tiếp phản bác không chút lưu tình, để cho Tinh Cực tức đến bể phổi. Hắn cho rằng hắn đã không để ý đến tôn nghiêm của tông chủ tông môn ngũ phẩm để chịu thua nói lời xin lỗi, đã là nhượng bộ thật lớn. Thế nhưng đổi lại là một trận chăm chọc của Lâm Minh. Lâm Minh cũng không nói nhảm nữa, truyền lệnh cho cửa cung. Cung tu cắm vào bên trong thủ địa dược viên, bắt đầu đồng loạt phát lực trực tiếp, sóc linh thủ của dược viên lên. Mặt đất nước ra bùn đất không ngừng chảy xuống dọc theo khe hở của cung tu. Tinh Cực thấy một màn như vậy, trong lòng nổi giận. Lâm Minh, ngươi đừng mơ tưởng. Mắt thấy dược viên bị nhấc lên, Tinh Cực có cảm giác giống như phần bộ tổ tiên bị đào lên. Lâm Minh, nhục nhã hôm nay lão phu sẽ ghi nhớ trong lòng. Tinh Cực vừa nói chân nguyên truyền khắp cả người, ngọn lửa sáng quắc thiêu đốt. Hắn muốn dùng một chữ phá hủy dược viên của huyện cung. Nếu chính mình lưu không được, cũng không thể để cho Lâm Minh có được. Nếu không, chẳng những hắn không nuốt được khẩu khí này, ngày sau truyền đi, Âm Dương huyện cung cũng sẽ trở thành trò cười trong giới võ học. Lão phu tình nguyện phá hủy dược viện cũng sẽ không để người vừa lòng đẹp ý. Tinh Cực giận hồ. Chính mình bị buộc hủy diệt đi dược viên của mình, còn có chuyện tình biệt khuất hơn so với chuyện này sao? Xong, rất nhanh Tinh Cực liền phát hiện. Thật ra thì, thật sự có. Lúc Lâm Minh thấy Tinh Cực tụ thế, đã đoán được tính toán của đối phương, lanh giọng nói. Tinh Cực, nếu ngươi dám phá hủy dược viên, Lâm Mỗ sẽ phá hủy Âm Dương huyền cung của ngươi. Ngươi có thể thử một chút. Ngươi... Một khắc kia Tinh Cực giận đến thiếu chút nữa học máu. Hắn chỉ cảm thấy phổi đầu, gan đầu, mật đầu, ruột đầu, cả người cũng đầu. Lâm Minh, ngươi không chết tử tế được. Hắn đã tụ thế muốn công kích, nhưng là bị một câu nói của Lâm Minh nói ra, chân nguyên liền giấu ở trong cơ thể. Tấm mặt mo này trướng lên đỏ bừng. Nếu như không phải là tức đến cực hạn, hắn đường đường là tông chủ của tông môn ngũ phẩm, sao có thể đến mức nói ra những lời ngu ngốc, chửi đổng giống như người đàn bà trên chùa. Lâm Minh, người không thể chết tử tế được. Lúc Tinh Cực giận đến cả người khí huyết cuộn cuộn, Lâm Minh đã khống chế cung tu an toàn, thu thập dược viên vào tiểu thế giới trong cửa côn rồi. Mắt thấy dược viên biến mất, Tinh Cực chỉ cảm thấy một mảnh trước mắt biến thành màu đen. Hắn đã có thể dự đoán mấy tháng sau, các đại lãnh thổ ở vùng phía nam Thiên Diễn Đại Lục sẽ nghị luận Âm Dương huyền cung như thế nào. Hắn đường đường là cung chủ Âm Dương huyền cung, lão quái sống hơn 1.000 tuổi, bị một hài tử chưa mọc lông như Lâm Minh đùa bẩn bên trong bàn tay. Đây là chuyện mất mặt bực nào à? Lâm Minh, người có đảm lược thì ra ngoài đường đường chính chính đánh nhau một trận với lão phù. Tinh Cực vô cùng kiềm nén, không thể làm gì khác là dùng phép kết tưởng, cũng chỉ có dùng loại phương pháp này để phát tiết sự khó chịu của hắn. Tự hồ lại đang nhắc nhở chính mình còn có vài chỗ có thể thắng được Lâm Minh. Loại phép khích tướng cấp thấp này, Lâm Minh há lại sẽ trúng kể. Tinh Cực, ngươi hơn 1.000 tuổi, sống đến chó trên người rồi, tuổi của ta vẫn chưa đến bằng số lẻ tuổi của người, ngươi thậm chí có mặt mũi khiêu chiến ta. Thật ra thì bản thân ta có thể đáp ứng người, tuy nhiên thời gian là 1 năm sau, đến lúc đó ngươi có dám đánh một trận cùng ta không? 1 năm sau? Tinh Cực hận đến nghiến răng nghiến lợi, hắn đã biết thực lực của Lâm Minh có thể đánh chết mình vẫn tận một, sợ là không có kém bao nhiêu so với hắn. Lấy tốc độ tiến bộ, kiểu loại yêu nghiệt như Lâm Minh, đừng nói là 1 năm, rất có thể nửa năm sau, hắn cũng không phải là đối thủ. Ngay cả khiêu chiến Lâm Minh ngược lại cũng là mất mặt, một chút tôn nghiêm cuối cùng của Tinh Cực cũng bị giẫm nát hầu như không còn, nét mặt già nua của hắn cũng đỏ bừng lên. Lúc hắn kiềm nén đến muốn ói máu, lại là một đạo hồng quang bay đến Âm Dương huyện cùng, tốc độ cực nhanh. Người này cũng là tu vi mệnh vẫn tận hai, bay tới từ phương hướng Tiểu Yến Sơn, không nghi ngờ chút nào chính là cung chủ Tinh Sáng, phu nhân của Tinh Cực.